Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. So rít gào vận mệnh. PS: Thiên sứ hàng lâm thuật sửa chữa vì không biến thân. Ở thiên sứ hàng lâm thuật sau đó, Tần Phong thực lực đã đạt đến á thần cấp tiêu chuẩn. Hơn nữa, thu được viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana không phải hoàn toàn hình thái dưới viễn cổ giết lục thiên khiến cho sáo trang. Đồng thời, bảo lưu lại chiếc nhẫn của mình Lan, nhất là đổi mới chi giới. Truyền kỳ trọng sinh chi giới là của mình hai kiện hạch tâm trang bị, kỹ năng phương diện, đồng thời có hai người kỹ năng, trạng thái phương diện, điệp ra giết lục thiên sử trạng thái sau đó. Tần Phong đã nằm ở 20 lần tốc độ đánh, 10 lần bạo kích, 10 lần công kích, 100 bạo kích, 10 hấp huyết, 10 lần tốc độ, đa trọng thi pháp, trạng thái, có thể nói, hai người kết hợp, sinh ra một cộng 12 hiệu quả. Hơn nữa, Tần Phong ác ma bình máu, dĩ nhiên có thể giải rớt giết lục thiên khiến cho đi bắp vô 7 hiệu quả. Quả thực không nên quá biến thái. Phàm nhân, ngươi tuy là rất nhỏ yếu, nhưng trang bị của ngươi cùng kỹ năng lại vô cùng cường đại. Ở hàng lâm sau đó, bản thực lực của thiên sứ đã sinh ra biến chất. Ariana cũng kinh dị nói rằng, hy vọng có thể ngăn cản vị kia thiên không chi thành pháp sư. Tần Phong cau mày, nếu để cho người pháp sư kia đem có thể miêu nhân thần duệ thân phận truyền quay lại thiên không chi thành, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà muốn ngăn cản người pháp sư này, nhất định phải trước muốn giết chết trong thống khổ so rít gào. Nhân loại, thật cao hứng ngươi trở nên cường đại như thế, mà bây giờ để cho ta giải thoát a. So rít gào vẻ mặt thống khổ, không bị khống chế hướng Tần Phong khởi xướng mãnh liệt tiến công. Nhưng ở á thần hình thái dưới Tần Phong trước mặt, những thứ này tiến công không có chút ý nghĩa nào. Giết ta, giết ta, có thể cứu lại chúng ta thú nhân nhất tộc bi kịch vận mệnh. So rít gào nhìn Tần Phong, hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong tiết lộ ra sâu đậm chờ mong. So, Tần Phong mâu quang khẽ run lên. Vị này lang thú nhân nhất tộc thiên tài, trọn đời bên trong đều ở đây truy tầm cải biến thú nhân bi kịch vận mạng phương pháp, nhưng mà cuối cùng lại như cũ bị tất cả bi kịch khởi nguồn pháp sư môn nắm trong tay, biến thành này tấm người không ra người, quỷ hưng ra quỷ dáng dấp. Nhân loại, động thủ đi, ta sau gầm thét sinh mệnh gần đi hướng chung kết. Để cho ta chết còn có giá trị một ít a. So rít gào không ngừng tiến công lấy, sắc mặt bởi vì thống khổ mà đã vô cùng vặn vẹo. Phàm nhân, lập tức động thủ, bản thiên sứ đã vận dụng thần lực phong tỏa không gian phụ cận truyền tống pháp thuật, nhưng người pháp sư kia đang nhanh chóng đào tẩu. Ariana thanh âm cũng truyền tới. Hô, Tần Phong thở phào một cái, giống như là làm xảy ra điều gì chật vật quyết định. Chợt cánh tay chấn động, thiên sứ thập tự kiếm bên trên huyết quang bùng lên. Sau một khắc, Tần Phong vỗ 12 rực to lớn hắc sắc thiên sứ cánh, cả người phóng lên cao. 49, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ở mở ra giết lục thiên khiến cho sau đó, Ariana thực lực đã vượt qua một loại á thần công phạm trù, lại điệp ra bên trên Tần Phong thiên phú và kỹ năng. Thương tổn đã cực kỳ khủng bố, một lần công kích thì có ước 50 triệu phát ra, mà điệp ra 20 lần tốc độ đánh sau đó, Mặc dù khâu lại hình thái dưới so mỗi giây tăng 1 ức lượng máu, nhưng cột máu vẫn còn đang rất nhanh biến ngắn. Hôm qua, vị huyết sắc thiên sứ thập tự kiếm lần lượt cắm vào so thân thể. Huyết dịch đỏ thắm chảy ra vậy phun ra. Tần Phong chân mày thật sâu nhăn lại. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn đã cực kỳ thưởng thức vị này chiến đấu kỹ xảo tuyệt đỉnh lang thú nhân. Thậm chí, có loại thông minh gặp nhau cảm giác. Nhưng mà, lúc này lại không thể không một kiếm, quyết đem giết chết. Nhân loại, ngươi so với so tưởng tượng càng cường đại hơn. Chết ở dưới kiếm của ngươi, có thể là ta, so gầm thét tốt nhất quy túc. So rít gào cả người trải rộng hàng ngàn hàng vạn cái vết thương kinh khủng. Huyết dịch của hắn đã đem toàn bộ yếu tác nhuộm đỏ. Hắn khuôn mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo đến rồi cực hạn. Nhưng theo sinh cơ tiêu thất, so đôi mắt cũng dần dần trở về tĩnh mịch. Nhân loại, tiếp thu so sau cùng chúc phúc a. Hy vọng, thú nhân vương quốc có thể dựa vào sự giúp đỡ của ngươi. Trở về tĩnh mịch, làm huyết sắc thiên sứ chi kiếm đâm thủng so buồng tim lúc. Vị này lang thú nhân nhất tộc thiên tài. Hộc ra một ngụm máu tươi, khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một nụ cười thư thái. Chợt, một vệt kim quang từ bầu trời hạ xuống, đánh trúng Tần Phong, hô, du hí nêu lên, ở lâm trung chi tế, so rít gào hướng ngài dâng lên chân thành nhất chúc phúc. So chúc phúc ngài sở hữu thú nhân giống nhau lực lượng cường đại. Ngươi thu được, lực lượng cộng 100, hô. Du hí nêu lên, ngài thu được nhiệm vụ đạo cụ, so lâm trung chi thư. Ngài có thể mang thơ này món giao cho ở vào 330 cô rần thành. Lang thú nhân bộ tộc tộc trưởng, thuyết phục bọn họ bảo hộ có thể miêu nhân bộ tộc. Lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở sau đó, so rít gào đã đèn cạn dầu. Hắn mâu quang đảo qua phía dưới, đang ở chém giết lẫn nhau các thú nhân. Liếc nhìn có thể miêu nhân nhất tộc chiến sĩ. Cuối cùng, mâu quang thu hồi, ngơ ngác nhìn trước mắt Tần Phong. Bình tĩnh nói, nhân loại, bái thác, ầm ầm. Sau một khắc, hắn thân thể to lớn ngã trên mặt đất, triệt để mất đi khí tức. So, không, mà tại hạ phương, theo so ngã xuống đất trong nháy mắt. Hết thảy phụ trách thủ vệ lang thú nhân nhóm trong mắt lóe lên một kịch liệt bi thương. Sau đó, toàn bộ bất đắc dĩ lựa chọn đầu hàng. Đạt được thắng lợi có thể miêu nhân bộ tộc cùng với còn lại thú nhân bộ lạc đều phát sinh rung trời tiếng hoan hô, tận tình chúc mừng lấy thắng lợi. Tần Phong phe phẩy thập nhị dực thiên sứ cánh, huyền phù ở so thi thể phía trên. Hắn nắm nhỏ máu thiên sứ thập tự kiếm, chân mày vẫn như cũ gắt gao nhăn lại, mà ánh mắt của hắn thì nhìn về xa xa hư không. Đi qua thiên sứ đôi mắt, hắn có thể rõ ràng chứng kiến một cái hắc bào ẩn thân pháp sư thân ảnh đang ở thất kinh rất nhanh đào tẩu. Người pháp sư này hít Fener Hắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.